Thiếu gia ngông cuồng. Chương 710, sao đồ hồ ly tinh này có thể trèo cao như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Nhu đang ở một bên vuốt tóc nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Đột nhiên chen vào, nếu anh cần tra hỏi ai đó, có lẽ tôi có thể giúp được. Không cần bất cứ công cụ hay trang bị kỹ thuật nào cả. Chỉ cần một con côn trùng, dù có là ai cũng có thể nghe được chút chuyện. Trong lòng Tần Minh có chút lay động. Đúng vậy, nhà họ Lâm ở Tương Tây hình như có biệt tài về trùng độc. Lâm Vũ Nhu ôm lấy cánh tay Tần Minh. Nói, Tần Minh, để cho tôi thử xem sao. Bây giờ là anh nuôi tôi. Tôi muốn giúp anh một chút. Được không? Tống Dĩnh nhíu mày. Nhất là khi cô ta nghe thấy câu. Anh nuôi tôi. Thì cảm thấy một cỗ tức giận không thể giải thích được dâng lên trong lòng. Cô ta thầm nghĩ, sao đồ hồ ly tinh này có thể trèo cao như thế? Nhưng chẳng qua cô ta chỉ là thư ký, càng không phải người yêu của Tần Minh. Cô ta chỉ có thể đứng một bên để nhìn. Tần Minh nói, được rồi, Tiểu Dĩnh, hai người đi cùng nhau đi, để cho Lâm Vũ Nhu thử xem. Dù sao chuyện này xong càng sớm thì càng tốt. Khách sạn Peninsula Holiday cũng là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Trước mắt, một thành viên của tiểu đội ám sát Thế Kỷ Hoàn Vũ đang đưa hung thủ có ý đồ làm nổ tung xe của Tôn Nhân Lý đến đây giam giữ. Tuy nhiên, còn có cả một lượng lớn xe cảnh sát và cảnh sát túc trực tại cửa. Khiến người ta tưởng rằng có ngôi sao lớn nào ở trong khách sạn phạm tội nên bị bắt. Tôn Nhân Binh cau mày đáp, lập tức dẫn người tới ngay. Cô là người phụ trách khách sạn này đúng không? Có người bị tình nghi mang theo B rồi bị một nhóm người cướp lấy. Đang giấu ở trong khách sạn. Tần Minh quan sát từ phía sau rồi lặng lẽ đi lên cùng Lâm Vũ Nhu. Cả hai đến thẳng một căn phòng sang trọng. Ban đầu tiểu đội ám sát ở Bắc Kinh là do Hiên Viên Vũ phụ trách. Nhưng đã được thay thế. Đội này hiện do đồng đội của A Long khi xưa Viên Minh Hổ phụ trách. Cách Trương.